Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biện Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Đi tàu của Kinsawara. Busorakun, Kinsawara, than khối trước đó sử dụng hết quên bổ sung. Các ngươi đi trong rừng hỗ trợ lấy điểm làm nhánh cây trở về đi. Misty bưng một cái rổ nhỏ tại bên dòng suối nhỏ rửa rau. Busora cùng tiểu mập mạp thì tại một bên cửa hàng ăn cơm dã ngoại đệm. Giúp bạn diễn xuất từ. Đang chuẩn bị dùng dạng đơn giản lò nhóm lửa nấu cơm Erika. Trong tay dẫn theo ba lô hướng Busora bên này thét lên. Tốt, chúng ta rất nhanh liền trở về. Đem ba lô đặt ở trải tốt ăn cơm dã ngoại trên nệm. Busora, Kinsawara hai cái trực tiếp đi vào dốc núi phía sau trong rừng. Gần nhất thời tiết cũng còn không sai, cũng không có trời mưa. Vừa rồi tới thời điểm nhìn thấy trong rừng có không ít củi khô. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, thời gian đã là giữa trưa. Lên tới chính giữa bầu trời mặt trời. Tùy ý phồng lên khởi trận sóng nhiệt liếm láp lấy mặt đất. Dù là đi trong rừng vẫn như cũ cảm giác được hơi nóng cảm giác. Sáng sớm dính đầy hạt sương mà biến thành mềm mại ướt át lá rụng. Lúc này ở ánh nắng hơ đốt dưới biến thành nhẹ nhàng khô ráo. Giày dẫm lên trên phát ra từng tiếng soạt soạt vang lên giòn giá. Trong rừng ngoại trừ đại thụ, còn có một lùm bụi kết đầy quả dại lùm cây. Mấy lần xoay người đã lấy rất nhiều củi lửa. Tăng thêm tiểu mập mạp từ trên cây đánh xuống mấy cây tráng kiện cành khô. Nhóm lửa làm dừng lại cơm trưa hoàn toàn đầy đủ. Bành, chấm ngoặc kép, Kinsawara nâng tay lên bên trong một cái nhánh cây. Đem đỉnh đầu cây cối chạc cây bên trên kẹp lấy một đoạn tráng kiện thân cây đánh rớt xuống tới. Rơi vào cây cối bên cạnh một cái trong bụi cỏ. Phát ra bịch một tiếng, mập mạp. Cẩn thận một chút, giống như lùm cây bên trong có đồ vật gì. Trường kỳ tại nguy hiểm dã ngoại lữ hành. Ngược lại để Busora dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm biến thành càng thêm phong phú. Không giống thân cây đập xuống đất tiếng vang truyền đến. Làm việc cẩn thận Busora trong nháy mắt ngẩng đầu hướng Kinsawara nhắc nhở đến. Vừa ba tương đương. Nhưng mà còn không đợi Busora mở ra siêu năng lực thị giác làm một cái quét hình. Một con màu nâu tím rắn độc mở ra giữ tợn miệng rộng từ trong bụi cỏ thoát ra. Không chút lưu tình hướng Kinsawara cắn tới. Trống rỗng bén nhọn răng độc bài tiết lấy chí mạng nọc độc. Dưới ánh mặt trời phản xạ để cho người ta sợ hãi ánh sáng. Đáng chết, cút, kia là một con hung ác A-Bóc. Từ trong bụi cỏ thoát ra, mở ra huyết bồn đại khẩu không chút lưu tình hướng Kinsawara thân thể táp tới. Đột nhiên đánh tới nguy hiểm dọa đến tiểu mập mạp thân thể cứng đờ. Đầu đổ mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệch ngây người tại nguyên chỗ. Để cho người ta không làm rõ ràng được đến cùng thật là bị dọa. Vẫn là chúng A-Bóc le, mắt rán. Đối diện nguy cơ Kinsawara dọa đến không dám động, nhưng là Busora nhưng không có cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tiểu mập mạp bị A-Bóc răng độc xuyên. Thủng, trong cơ thể mênh mông siêu năng lực phồng lên, một đạo như vực sâu như ngục kinh khủng khí cơ trong nháy mắt khóa chặt A-Bóc. Bành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy nó bay nhào thân thể cứng đờ. Busora bàn tay lớn dùng sức vung lên. A-Bóc giống như là bị cái gì lực lượng vô hình quất một cái tát. Dài hơn 3 mét màu nâu tím thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nặng nề mà nện ở cành khô lá rụng bên trong. Mập mạp, không có chuyện gì chứ. Đem trong tay củi lửa hất lên. Busora tiến lên đem Kinsawara bảo hộ ở sau lưng. Chủng tộc giá trị đi đến 448 A-Bóc. Tại Kanto địa khu bản thổ Pokemon bên trong, xem như mạnh vô cùng một loại. Căn cứ hàng năm Kanto liên minh số liệu thống kê, đối với lữ hành bên trong huấn luyện ra tới nói, dễ dàng nhất đụng phải công kích Pokemon chủng loại xếp hạng bên trong. Abok xếp tại tên thứ hai, mà mức độ nguy hiểm bên trên nhìn, Abok thậm chí còn tại xếp số một tên Bidro phía trên. Dù sao Abok độc rắn rất dễ dàng tạo thành tử vong. Hô, ta không sao, trông thấy đem hắn bảo hộ ở sau lưng Busora. Kinsawara lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như bị Abok răng độc cắn chúng, lại bị Abok cho cuốn lấy. Không cần vài phút Kinsawara liền mất mạng. Đến lúc đó dù là Busora thực lực cường đại tới đâu, chỉ sợ cuối cùng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. TT, chấm ngoặc kép, nằm tại trong bụi cỏ đi ngủ. Kết quả bị một cây khô khô cho thức tỉnh. Tính khí nóng nảy dễ giận Abok trong nháy mắt liền hướng Kinsawara phát động tiến công. Sinh hoạt tại hoang tàn vắng vẻ địa khu hoang dại Pokemon. Tại bọn chúng trong ý thức nhưng không có nhân loại cái này định nghĩa. Theo Abok, nhân loại chính là dùng hai cái đùi hành tàu. Thân thể yếu đuối rất tốt tiêu hóa con mồi thôi. Mặc dù bị Busora vội vàng dùng siêu năng lực cho bắn bay, Abok cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Abok một đôi dựng thẳng đồng bên trong ngoại trừ giã tính khó thuần cùng tính công kích, Busora cũng không nhìn thấy nửa điểm e ngại cảm xúc. Abok sử dụng loài rắn đặc hữu cuộn cuộn tròn kỹ năng, một bên tìm kiếm con mồi sơ hở, một bên mượn nhờ cuộn cuộn tròn kỹ năng tăng lên công kích, tốc độ cùng tỷ lệ chính xác. Phần nhánh lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào, phát ra tê tê đe dọa tiếng vang. Lão đại, cái này Abok giao cho ta tới đi. Đi tâu, đi ra, xem ra mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. Lúc này tiểu mập mạp trên mặt vẫn như cũ lưu lại một vòng lòng vẫn còn sợ hãi cảm xúc. Nhìn thoáng qua đối diện phun lưỡi tùy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công Abok, Kinsawara ngữ khí có chút băng hàn nói: tốt, cẩn thận một chút. Đã Kinsawara dự định chính mình báo thù, Busora đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bởi vậy đứng ở một bên giúp hắn lược trận, miễn cho hắn lại bị Abok cho công kích. Kinsawara ném ra ngoài một viên đỏ trắng Pokebo. Một con giống thạch rau câu đồng dạng màu hồng tím thân mềm Pokemon xuất hiện tại cánh rừng bên trên. Trước đó tại Fuchsia City lưu lại thời điểm Kinsawara, một người chuyên môn đến mặt phía bắc Safari Zone thu phục Smeagol cùng Ditto. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, Kinsawara bình thường cũng không có thiếu cho hai người này làm huấn luyện. Không biết chiến đấu chân chính lực đi đến cái gì trình độ. Đi tâu, biến thân thành Abok, đi tâu sẽ chỉ một chiêu biến thân kỹ năng, thân thể mềm mại có thể tự do cải biến tế bào tổ hợp. Sau đó biến thân thành thấy qua bất kỳ vật gì, vô luận là có sinh mệnh Pokemon, vẫn là không có sinh mệnh vật thể, đi tâu đều có thể biến hóa ra tới. Vừa ba, chấm ngoặc kép, cái này đi tâu bị tiểu mập mạp huấn luyện rất khá. Vừa tiếp xúc với đến chỉ lệnh, ở giữa không có nửa điểm vướng víu cùng trần trờ. Thân thể mềm mại mặt ngoài bạch quang chợt lóe lên, giống như là tiến hóa. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại trong chớp mắt liền biến thành một đầu cùng đối diện giống nhau. Như đúc, Abok, không chỉ có thấy một bên Busora tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay cả đối diện vận sức chờ phát động chuẩn bị phát động công kích Abok đều bên trong gãy mất. Công kích, một đôi mắt rắn bên trong tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu. Đi tâu, sử dụng Thunder Fang, lôi điện răng, mặc kệ đối diện Abok làm sao nghi hoặc. Kinsawara bên này chỉ huy đồ lậu Abok, không chút lưu tình phát động tiến công. Abok ngoại trừ nọc độc, tráng kiện có lực cái đuôi, bén nhọn răng đều là nó đại sát khí. Có được một ngụm sắc bén răng Abok có thể lĩnh ngộ được Thunder Fang, lôi điện răng Ai Fang, Phai Fang, hỏa liễm răng Grun, cắn nát. Loại này lực sát thương kinh người kỹ năng cũng chỉ có đội Rocket ZC tên ngu ngốc kia mới có thể chỉ làm cho Abok sử dụng Poison Sting. độc châm, làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Dito biến thân đi ra A-Bok, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Một cái yêu nhã rắn bò, màu nâu tím tráng kiện thân thể giống như là một tia chớp. Trong nháy mắt hướng đối diện hoang dại A-Bok phóng đi, sinh động điện quang màu vàng tại A-Bok giữa hàm răng toán loạn. Đột nhiên biến thành A-Bok, Dito nhìn không ra có nửa điểm không thích ứng. Phảng phất tại biến thân thành công trong nháy mắt đó, từ nơi sâu xa liên quan tới A-Bok tập tính cùng hành động phương thức, trực tiếp liền tiến vào đến đi tâu trong đầu. Vừa ba, chấm ngoặc kép, chói mắt Thunder Fang, lôi điện răng, hung hăng cắn lấy hoang dại A-Bok rộng lớn trên cổ, cuồng bạo dòng điện tăng thêm răng cắn xé, để A-Bok rốt cục cảm nhận được đau thấu tim gan là cảm giác gì. Bất quá đến cùng là tự nhiên hung danh hiển hách Pokemon. Đi tâu Thunder Fang, lôi điện răng, công kích mặc dù để A-Bok bị thương không nhẹ, nhưng là thân thể đau đớn lại hoàn toàn kích phát A-Bok trong huyết mạch dạ tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.